Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm qua thì chúng ta ngưng truyện một ngày, tại vì thật ra là mấy nhậu gần đây thì giọng của Huy nó hơi bị có chút vấn đề, cho nên nghỉ một ngày để mà có thêm lại năng lượng để mà phục vụ cho mọi người một quãng đường dài hơn. Mong là mọi người hãy thông cảm cho cái sự gián đoạn đó. Và ngày hôm nay Huy trở lại, cũng như là Ngọc Trâm sẽ trở lại với chúng ta. Ở hôm trước thì mọi người đã nghe qua Bồ Trà, Chiếc Căn Biêu. Thì đó là phần 1 của tác phẩm Bồ Trà. Ngọc Trâm sẽ dự định phát triển Bồ Trà thành nhiều những phần, những câu chuyện khác nhau. Thật ra nó sẽ không mấy ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý bà con, tại vì mỗi phần sẽ là một câu chuyện riêng biệt. Ai mà nghe ở phần 2 hoặc phần 3 hoặc là nghe phần 1 thì cũng sẽ hiểu được thôi, không có mấy khó khăn gì cả. Thì Ngọc Trâm mang đến cho chúng ta phần 2 của Bồ Trà có tên gọi là Mê Tâm Ngải, một cái thuật luyện ngải cổ xưa ở vùng đất Thất Sơn, An Giang. Và trong xuyên suốt quá trình sản xuất bộ truyện, Huy sẽ đặt tên cho mọi người dễ nghe, dễ tìm kiếm, đó là Mê Tâm Ngải Bồ Trà 2, để mà nó khác biệt với lại Chiếc Khăn Biêu Bồ Trà 1 nhé. Dự kiến bộ truyện này Huy phục vụ trong tổng cộng 5 video, sẽ là vào 5 buổi tối. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Ngọc Trâm, truy cập theo dõi trang Facebook của em ấy, có thể kết bạn cũng được, để mà chúng ta có thể đón đọc thêm nhiều tác phẩm hay của Ngọc Trâm nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của Mê Tâm Ngải Bùa Trà 2, tác giả Ngọc Trâm. Chiếc xe đò đi khuất rất lâu rồi, Thành vẫn đứng đó lưu luyến một cuộc gặp gỡ với người thầy bùa trà. Tuy bá Huy đến cái đất miền Tây này chưa lâu, nhưng vì cái tính hiền lành, giúp người mà không toan tính, cho nên Thành cha để lại cho người dân ở đây một ấn tượng rất tốt đẹp. Nhất là đối với Thành, anh xem bá Huy như một người thầy, một người mà anh thần tượng. Mặc dù bá Huy chưa từng dạy anh bất cứ điều gì, tất cả chỉ tạo ra từ tận sâu trong tâm của người thanh niên một sự cảm phục về một bậc thầy bùa. Thành cất bước ra về, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về người đàn ông có nước da đen sạm kia. Điềm tĩnh trước mọi tình huống, bây giờ đã rời khỏi vùng quê của anh. Về tới nhà, Thành móc ra cái bọc chứa cuộn chỉ và luống tôm lên một cây đinh. Bà Thu nghe tiếng Thành về thì liền sai: "Thành về đó hả con? Trời chuẩn bị xế chiều rồi đó, cô ra ngoài cắt vô vài lá xả đi, đốt lên ung mũi đi con." Thành đi vào trong bếp lấy con dao ra ngoài cắt một ít lá xả, đốt lên đựng ở cái gáo dừa khô, để ngay hai cái cửa trước và cửa sau ngăn mũi nó bay vô nhà. Cách trị mũi dân dã không tốn kém mà hiệu quả hơn mấy sản phẩm bán ở ngoài tạp hóa. Dân ở đây cứ chạng vạng thì phải làm như vậy để ngăn mũi bớt vào trong nhà, tối ngủ thì mới đốt nhang ung mũi. Chứ nếu không làm gì, nửa đêm có lẽ phải đem máu mà hiến cho mấy con mũi mà thôi. Rồi thấy cái dao cũng không còn bén, Thành ung mũi xong lại lấy cục đá mài ra, ngồi xổm hì hục mà mài dao. Tiếng dao ma sát với cục đá phát ra âm thanh ken két, làm ê cả răng. Bà Thu ngồi cách đó không xa, thái những miếng bắp chuối cuối cùng để trộn gỏi. Thành vừa mài dao vừa nói với mẹ: "Mẹ ơi, chú Huy đi rồi mẹ." Bà Thu ngước lên nhìn con trai: "Hả, chú đi đâu vậy con?" "Dạ đi xa rồi mẹ, đi đâu con cũng không biết nữa. Chú nói là đi về quê, nhưng mà cũng có thể là sẽ đi đâu đó nữa, cho nên con cũng không rõ lắm." "Trời ơi, tiếc không, không được gặp mà chia tay chú ấy. Một tiếc một cái nữa là nhà mình chưa có dịp đáp lại chú ấy cái gì hết. Vừa nợ chú tình nghĩa, lại vừa nợ ân huệ. Đi rồi vậy biết bao giờ mình có dịp trả đây." Thành như sực nhớ ra cái gì đó, anh ngưng tay: "À mẹ ơi, chú ấy còn dẫn theo đi cùng với chú Ưng Gia nữa đó." "Hả, đi trời, sao mà đi chung với Ưng Gia được?" "Dạ thiệt, nhưng mà nhìn chú Ưng Gia không còn ác nữa, cứ khờ khờ sao á. Con xin lỗi con một cái nữa, rồi cả hai người mới lên xe á." "Ờ, Hy vọng là đi cùng với bá Huy thì cái ông thầy đó cũng sửa đổi tánh tình. Rồi cái xóm chợ trên chợ dưới cũng trở lại yên bình. Thoáng cái đã 2 năm, Thành bây giờ cũng đã 24 tuổi mà chẳng có lấy một người bạn gái để dắt về nhà. Ông Hà với bà Thu cũng thôi thúc Thành nên tìm cho mình một cô người yêu. Mẹ nói bây nghe nè, con bây giờ cũng lớn rồi, mẹ cũng đâu có cấm cản gì bay đi chơi, sao không tìm cho mình một người bạn gái để còn về ra mắt mẹ và con? Lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ đâu mà không lo kiếm người yêu đi. Có bạn gái làm gì mẹ ơi, trong mắt con á mẹ là đẹp nhất rồi, nhìn mẹ thôi á đâu cần ngắm ai nữa đâu. Cái thằng, tao nói thiệt á chứ không có giỡn chơi đâu nha. Nói cái gì thì nói, tao với cha mày cũng già đi, cũng thèm có cháu ẩm bồng. Cái quan trọng là tìm cho bay á có một cái nơi để mà san sẻ, chứ cha mẹ đâu thể đi cùng con hết cuộc đời. Con cái rồi cũng sẽ có gia đình hạnh phúc riêng, chỉ có vợ vợ chồng chồng á thì mới có thể cùng nhau tới đầu bạc răng long thôi con. Thành thở dài một hơi, điệu bộ chán nản. Ôi cái đó đúng với hồi xưa thôi mẹ ơi, chứ con gái bây giờ thực dụng lắm, quen vài ba bữa kiếm được một thằng tốt hơn lại chia tay thôi à. Coi không lẽ 20 đứa nó thực dụng hết 20 sao? Phải có đứa tốt kẻ xấu chứ con. Mà nói về tiền bạc á thì nhà mình cũng đâu có thiếu thốn mấy đâu, đất đai nhà cửa sẵn hết trơn rồi, ruộng tôm á thì cứ tới con nước ít nhất cũng 20-30 triệu chứ ít ổi gì mà mày sợ mình không có tiền. Chỉ là cha mẹ quý cái nhà lúc thời son trẻ cho nên mới không có xây lại. Bây giờ á mày dắt bạn gái về đi, mẹ cho tiền cất nhà mới liền. Mà mẹ coi, con tuy không có nhiều tiền như đại gia chứ so con cũng biết tự kiếm tiền mà, có ỷ lại cái tài sản của cha mẹ cho đâu mà lao vô ăn chơi đâu. So nữa thì tính ra tại con hơi đen thôi, chứ mặt mũi cũng đẹp trai chứ bộ. Vậy mà quen đứa nào cũng bị cấm sừng trần. Bà Thu nghe con trai nói xong cau mày khó hiểu. Con gái bây giờ nó ngộ thật, một thằng tự độc lập được, cha mẹ lại có tài sản mà nó không cần, vậy thì nó cần cái gì chứ? Thực dụng thì phải đi đôi với vật chất mới đúng chứ. Bà nghĩ xong thì quay sang hỏi lại Thành. Ủa không lẽ mấy đứa mà mày quen á đều kiếm được nhà khác có của ăn của để hơn nhà mình hả? Đất đai nhà mình cũng đâu có thua ai, so ra còn nhiều hơn nhiều nhà khác à nghe. Con quen bạn gái á, con đâu có nói nhà mình có nhiều đất đâu. Con chỉ nói là con sống chung với cha mẹ, rồi cũng biết tự làm ruộng tôm thôi à. Mà mẹ thấy con á cũng đâu có chi tiền tiêu xài cho quần áo gì đâu, thêm cái con đèn thui, tụi nó nhìn á nó nói con dính phèn, rồi nghĩ nhà mình á chắc cũng chỉ đủ ăn thôi. Mà mẹ thấy vậy á thì nên mừng đi, chứ lấy một cái người mà ăn rồi tiêu xài không sao chịu nổi. Đất đai của cha mẹ thì để cha mẹ dưỡng già, chứ sao lấy hết cho con dâu được. Ai, hồi trẻ mẹ cố gắng tới đời con được sung sướng, chứ làm cha mẹ đâu có mong ước cái gì. Hồi đó giá mà cha mày không có ăn chơi, bán hết cả 100 công đất á, trả nợ cho người ta, thì nhà mình đất đai khỏi có ai bì rồi. Mà thôi, mẹ nhắc chuyện cũ chỉ cho buồn. Bây giờ nhà mình còn 40 công ruộng, 2 miếng đất nữa, so ra cũng có mấy ai bằng đâu. Nếu mà không tìm được một cô gái hiền lành á thì con thà ở vậy nuôi mẹ còn hơn. Bà Thu nở nụ cười hiền hậu, sanh được mỗi thằng con trai, bà mát lòng mát dạ biết dường nào. Thành lại đi ra ruộng tôm xem xét. Ông Hà sau mấy năm chỉ bỏ được cái thói hung hăng thôi, chứ cái tánh đi nhậu về khuya thì vẫn còn. Đêm nay cũng là đêm mà ông đi nhậu. Trong căn nhà chỉ còn lại mỗi mình bà Thu. Gió đêm len lỏi qua những cành cây rồi thổi nhẹ vào người, làm cho bà có cái cảm giác dễ chịu. Nằm trên cái võng ở nhà chẳng làm gì, bà đưa mắt nhìn lên mặt trăng ở trên cao, nghĩ về quá khứ đẹp đẽ ngày Thành chào đợi. Năm đó là năm 1985, vừa mới ăn Tết xong chưa lâu. Một giờ sáng ngày 20, bà Sanh Thành ra đời. Không như những đứa trẻ con khác, Thành vừa chào đời nhưng không hề cất một tiếng khóc nào. Mãi tới khi bà ẵm gọn trong vòng tay, đưa bầu ngực căng sữa đút cho Thành những giọt sữa đầu tiên, thì anh mới khóc óe lên. Người con gái lần đầu được làm mẹ vụng về dỗ đứa con trai đầu lòng, khoảnh khắc ấy thiêng liêng biết dường nào. Cả nhà nội ngoại đều quay quần vui mừng chào đón một sinh linh mới. Thoát một cái, sau khi Thành được 8 tháng thì bà nội mất đi. Thành lúc đó vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được mình vừa mới mất đi một người bà thân yêu. Khung cảnh ngày lễ tang buồn thảm, mặc dù bà con dòng họ tập trung đông đủ đưa bà nội của Thành về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng người đông không thể nào che lấp đi sự mất mát của ông Hà. Cả ngày hôm đó, ông bị nhốt vào trong những suy nghĩ u tịch, cô liêu. Buồn tới mức ông chẳng thèm đụng đũa ăn cơm. Ông Hà mất cha từ sớm, cuộc đời của ông chỉ cảm nhận được tình thương của mẹ. Cho nên khi bà mất đi, ông buồn như chưa bao giờ được buồn là chuyện dĩ nhiên thôi. Cũng từ sau khi cái chết của mẹ mình, ông Hà mới lao vào ăn chơi. Thời gian đầu cứ nghĩ là ông giao lưu, bù đắp những khoảng trống mất mát đi người thân duy nhất. Nhưng mà ai có ngờ, ông càng chơi càng xa lầy, tới mức thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi, phải bán đất bán nhà để trả nợ cho dứt. Chứ để lại mẹ để lại con thì có làm lụng cả đời cũng không hết nổi. Gia đình cũng vì ông mà phải ở nhờ đất của người ta, dựng tạm căn chòi nhỏ xíu. Lúc đó gia đình Thành còn không hòa thuận nữa, tiền ai làm nấy xài. Ông Hà được cái sức trai, đi giác gạo mướn, tiền công có được bao nhiêu thì lại chi hết cho rượu thịt, hoàn toàn không lo cho Thành được một ngàn nào. Bà Thu phải đi giót lá dừa, bó thành chổi đem bán mới có tiền lo cho hai mẹ con. Ngày làm lễ cúng cho bà nội, gia đình có mời một vị sư đến đọc kinh cầu siêu. Người làm cho bà Thu nhớ mãi hơn 20 năm. Ngày hôm ấy, bà Thu bận dỗ dành Thành. Lúc đó chẳng hiểu vì sao nó lại khóc cả một ngày, dỗ hoài không nín. Bà Thu cảm thấy rối lắm. Vị sư lúc đó đến bên bà Thu, nhìn đứa trẻ mà nói: "Nè, đưa đây thầy dỗ cho." Dạ, được không thầy? "Cứ đưa đây thầy dỗ cho con, chứ để đứa nhỏ khóc từ sáng đến giờ nghe xót lắm." Cho bà Thu sang tay đưa Thành cho vị sư ẵm. Ẵm đứa bé trên tay, vị sư mới hỏi: "Đứa nhỏ này sanh vào năm nay hả?" "Dạ, sanh mới đầu năm nay. Tính ra tới giờ được 8 tháng rồi thưa thầy." Thành vẫn đang khóc lên không ngừng. Vị sư nhìn vào ngũ quan của đứa trẻ, thắc mắc hỏi bà Thu: "Nó sinh vào lúc mấy giờ, con còn nhớ không?" "Dạ, 1 giờ sáng Vị sư một tay ẵm Thành, một tay chìa ra bấm đốt, ngón cái cứ nhảy đi nhảy lại trên 4 ngón kia. Một hồi lâu sau, ông bất giác thở dài, nghiêm túc nói với người mẹ trẻ: "Nè, đứa nhỏ này có bát tự thuận âm, đường công danh sau này rất là thuận lợi. Nó sẽ rất ngoan ngoãn. Có điều tình duyên sau này gặp trắc trở, không thuận lợi, khó tiến tới hôn nhân. Nếu mà có kết hôn đó, thì cuộc sống vẫn thường xuyên xào xáo. Ây, nhìn đứa nhỏ này lại có số làm thầy đó." Bà Thu nghe xong thì chợt hoang mang: "Ủa sao vậy thầy? Tình duyên không thuận lợi, vậy có cách nào quá giải không thầy?" Vị sư già vẫn điềm đạm khác thường, như biết trước được tương lai của đứa nhỏ. "Con à, mệnh vẫn nằm trong tay của con người. Tuy nhiên đứa trẻ này mang mệnh thuận âm, trong địa chi lại không có tàn can dương, cho nên rất khó để mà kết hôn với ai. Do nó là người thuận âm, hơn ai hết, đứa trẻ này còn có khả năng cảm nhận được tâm linh một cách mãnh liệt. ngày bà nội nó mất, nó khóc khó là điều dĩ nhiên thôi. Khả năng rất cao sau này sẽ làm thầy, nhưng là thầy gì thì lại do bản thân của nó quyết định. Lúc đó bà Thu nghe thì nghe như vậy thôi, chứ một người bình thường như bà thật sự không hiểu nổi những gì gọi là số mệnh của con người. Rồi vị sư đưa tay ra xoa hai cái giái tay có chút xíu của Thành. Chẳng mấy chốc thì anh đã ngừng khóc. Buổi lễ cũng vì vậy bớt ồn ào đi. Vị sư già đưa ngón tay lên giữa trán của Thành, xoa xoa dài dòng, rồi bỗng dưng dừng lâu ở nơi chính giữa. Thành lại một lần nữa khóc ré lên, nhưng cái khóc lần này xem ra là khóc vì đau đớn. Sư trả Thành lại cho bà Thu, rồi tự tốn nói: "Ông đưa nhỏ đi, ít ra từ nay về sau á vẫn không có cái gì tác động. Đứa trẻ sẽ không thể nhìn thấy linh hồn, sống một cuộc sống của người bình thường thôi." "Dạ, nếu có gì tác động thì sao hả thầy?" "Thì nó sẽ nhìn thấy được những thế lực tâm linh. Nó sẽ đi theo con đường làm thầy sớm hơn. Mệnh là do mình, nhưng có thành hay không còn do trời đó." Cho tới tận bây giờ, khi Thành đã 24 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình nào trọn vẹn, làm cho bà lo lắng về lời nói của vị sư già năm xưa. Nhốt mình trong chuỗi ký ức đẹp, bà Thu chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi Thành đi ruộng về lay người bà dậy, bà mới biết là mình ngủ quên ở trên võng, lên giường nằm ngủ lại. Cứ thế, chuỗi ngày bình yên lại trôi qua. Một ngày khác, Thành đi chơi với mấy đứa bạn, lại để ý được một cô gái đi chung. Cả hai làm quen nhau được một thời gian ngắn rồi chính thức quen nhau. Nhưng rồi lại một lần nữa, tình cảm đi qua chóng vánh. Sau bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ, Thành bắt đầu chán nản chuyện yêu thương. Một lần kia Thành cùng đi với hai đứa bạn, một đứa tên Nam, người còn lại tên là Quốc, đi đến một phòng trọ cách nhà hơn 10 cây số. Con đường dẫn vào khu trọ này cũng thưa nhà. Càng tiến về phía căn chòi thì lòng dạ của Thành bỗng dưng khó chịu không yên. Phía dưới bánh xe của ba người con trai là một con đường đất trụng đầy lá khô. Hình như con đường này không được ai quét dọn. Khi chiếc xe Honda cà tạng lăn bánh càng lúc càng gần tới dãy trọ, từ ở đâu bay tới một con bướm màu đen to lớn, bay lạ đà trước mặt của Thành rồi đậu xuống tay anh. Hai chân trước của con bướm dang rộng ra như có ý ngăn cản Thành lại vậy. Thành nhìn con bướm, lại có một cảm giác thân quen tới khó tả. Anh đưa bàn tay lên: "Tao không phải là bông, cũng không phải là cây. Mày bay ra chỗ khác mà đậu đi." Thành cố tình lấy con bướm ra khỏi tay để tiếp tục lái xe, nhưng con bướm vẫn bám theo, bay lạ đà trước mặt Thành. Thành lúc này không thể hiểu nổi hành động của nó, cũng thấy nó rất phiền phức, cho nên lên ga chạy nhanh. Hai người bạn kia thấy như vậy cũng lên ga theo. Ba chiếc xe càng ngày càng tiến tới gần dãy phòng trọ, lòng dạ của Thành càng lúc càng nôn nao khó chịu. Đến trước sân, cả ba khóa xe lại rồi đi vào bên trong nhà trọ của một người. Cửa trọ đóng kín, lắng tai vẫn nghe được bên trong có tiếng bước chân. Nam mới kêu cửa: "Nên ơi, mày có trong đó không vậy?" Từ bên trong mở cửa bước ra một người con trai. Nam nó đã ốm rồi, chơi với một người còn ốm hơn. "Ủa, mày tới chơi xong nấu với tao trước vậy?" Trời Ninh quay sang nhìn Thành với Quốc: "Hả, chào hai người nha." Cả hai cũng gật đầu, cười với người bạn mới. "Chào Nam." "Ê, để tôi giới thiệu nè. Thằng này á tên là Ninh, cùng quê ngoại của tao. Còn đây là Thành với Quốc Mập. Hai người vô nhà chơi." Cả ba người bước vào trong phòng trọ. Cứ tưởng Ninh sống một thân một mình, ai dè bên trong còn có một người con gái. Chưa biết phải nói như thế nào, thì Ninh phấn khởi giới thiệu. À, đây là Lan, bạn gái của tao. À, bà Sa, đây là bạn của anh nè. Lan lúc bấy giờ đang ngồi trên võng thì đứng dậy mỉm cười. Dạ, mấy anh ngồi chơi, để em pha trà. Thôi, trà vậy mày. Mấy thằng ma men này á thì chỉ có mua rượu bia mà tiếp nó thôi. Thế là cả bốn thằng con trai nhìn nhau bật cười vì bắt sống được với nhau. À, vậy hả? Vậy để em đi mua. Nhậu gì bây giờ? Nam bật cười xua tay. Thôi, em mua làm gì? Tụi anh có thủ sẵn ngoài xe hết rồi. Để anh ra lấy. Trời ơi, cái thằng đần này. Vậy sao từ đầu không xách vô luôn đi? Nè, đần cái đầu mày đó. Lỡ mày không có trong đây, tụi tao lại xách ra hả? Trời, thanh niên trai tráng xách có mấy cái bọc à? Mà làm biến như trâu vậy. À, mấy anh ngồi chơi nha, em ra ngoài xách vô cho. Ê, vậy sao mà được? Được mà, không có gì phải ngại hết á. Rồi Lan bước ra ngoài. Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại mấy người thanh niên, cho nên giọng cười cũng trở nên thoải mái dọn dã hơn. Chí Trự có Thành, ngay khi Lan lướt qua mặt mình, anh chợt cảm thấy lạnh người, nhưng không hiểu được vì sao. Rồi tới lúc Lan tay xách nách mang mấy cái bọc trở vô, có một cảm giác lạnh lẽo đó lại một lần nữa xuất hiện ra. Cả ba người con trai xúm lại đỡ cái bọc ở trên tay của Lan. Đồ làm sẵn hết rồi, cho nên chỉ cần hâm nóng lại là có thể nhậu ngay. Thành cũng hòa vào cùng mấy cậu thanh niên mà dọn chén đũa. Cả bốn đứa con trai hết ly này tới ly khác, xôn xao cả căn phòng. Chỉ có Lan ngồi mỉm cười nhẹ nhẹ, lâu lâu ăn một ít đồ ăn mà thôi. Chợt Ninh đưa đũa đụng vào con gà tre hấp thì Lan cản. Anh à, không được ăn món đó. Ừ, sao vậy? Em không thích anh ăn món đó. Ừ, dạ, thì thôi được rồi, em không thích thì anh không ăn. Cả ba cặp mắt Nam, Quốc và Thành nhìn vào hai người kia ngạc nhiên. Ờ, thôi, tụi bay cứ tự nhiên đi. Tao chịu bạn gái tao quen rồi, không thích tao ăn là tao sẽ không ăn đâu. Cả ba nhìn nhau lấy làm lạ lắm, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, cho nên cũng thôi. Rồi cuộc vui cuối cùng cũng kết thúc khi cả ba tạm biệt Ninh ra về. Thành lại thoáng nhìn thấy một ánh mắt sắc như dao của Lan đang nhìn vào anh. Thành tuy không hiểu chuyện gì, nhưng bắt gặp ánh mắt đó khiến cho anh rùng mình sợ hãi. Thôi, tụi tao về nghe. Ở lại rửa chén giùm nha. Ừ, về đi. Có mấy cái chén đâu làm khó được tao chứ. Chứ, nhìn mặt mày vậy mà coi bộ sợ bạn gái quá hả? Ừ, sợ gì đâu. Thương bạn gái, cho nên tao muốn cô ấy thoải mái vậy thôi. Ừ, thôi, tụi tao về ạ. Ừ, Thành Viên Quốc cũng về khỏe nha. Cả ba người rời khỏi phòng trọ, đi ra sân lấy xe. Thành vẫn không quên được cái ánh mắt sắc như dao cạo của Lan. Rõ ràng anh đâu có làm gì cô ta, hoặc là làm cái gì không phải với Ninh đâu chứ. Đang mở khóa xe thì có một ông anh da đen, tuổi chừng 35 đi tới bắt chuyện với ba người. Ủa, mấy đứa mới từ chỗ trọ đó ra hả? À, dạ phải rồi anh. Mấy đứa là bạn của thằng Ninh hả? Dạ, quê của nó dưới ngoại của em á. Mà có gì không anh? Ông anh chặt lưỡi, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Trong lời nói của anh ta còn có chút khẳng định nữa. Trời ơi, cái thằng Ninh đó đó, ai cũng nói nó dính bùa yêu, mà mấy đứa tiếp xúc với nó không sợ bị lây hay sao? Ủa, bùa gì đâu anh? Trời ơi, anh đừng có nghe người ta nói nghĩ xấu bạn em tội nghiệp. Mà nếu nó dính bùa thì ai bỏ bùa nó chứ? Thì cái đứa con gái ở chung với nó chứ ai. Trời, hồi xưa giờ á, em chỉ nghe gái xấu hoặc là trai xấu bỏ bùa gái đẹp trai đẹp. Chứ anh nhìn cái thằng Ninh với con bạn gái nó coi, bạn gái nó xinh đẹp vậy, cần gì phải bỏ bùa nó chứ. Chỉ có đường là thằng Ninh á, nó thấy con người ta đẹp rồi đâm ra dạy gái, chứ chơi bùa ngải làm gì anh ơi. Người đàn ông chợt trầm ngâm rồi khẳng định hơn. Không có đâu. Lúc đầu người ở đây á, ai cũng nghĩ là cái thằng này nó dạy gái. Rồi lâu dần người ta để ý là thằng này nó bám cái con này như oxy vậy đó. Nhỏ đó nói cái gì nó cũng nghe hết, cái gì cũng binh nó. Thậm chí nhỏ đó nói 5 trừ 2 bằng 1 thằng Ninh nó cũng nghe luôn, không có dám cãi. Làm gì có chuyện vô lý vậy anh? Nè, anh là đàn ông nha, mà nói thêm nó bớt như mấy bạn hàng xóm vậy. Tao không có nói xạo, chú cũng biết là anh lớn rồi, nói xạo tụi bay làm cái gì? Thấy tụi bay lâu lâu tới thầm nó mới không phát hiện ra thôi. Ừ thôi, tụi em không tin đâu. Thôi anh tránh ra đi, để tụi em còn về nữa. Ừ thôi, chú mày không tin nữa thì anh không nói nữa. Thôi mấy đứa về đi. Dạ vậy tụi em về nghe. Cả ba thanh niên lên xe nổ máy chạy đi, mà không quên quay đầu nhìn lại người đàn ông ở phía sau. Đường chạy xe, Thành lên tiếng hỏi hai người bạn. Nè, yeah, bộ yêu là để người không yêu trở nên yêu mình hả? Ờ, đại khái là vậy á. Quốc Mập cũng xen vô. Bộ yêu ra sao á thì tao không có sợ. Mà có ông Dượng tao đợt đi An Giang làm ăn, không biết là chả nói động gì tới ông thầy chả mà bị yểm bùa không có làm ăn gì được. Tối ngủ mà còn mơ thấy con ma đi lung tung trong nhà nữa. Gì? Ghê mày. Thì tao cũng nghe bà cô tao kể lại, chứ tao đâu có chứng kiến đâu biết. Mà nghĩ đêm nào cũng có mấy con ma đi lòng vòng trong nhà, nghĩ thôi là thấy phát ớn rồi đó. Ừ, làm gì mà có con ma nào phá vậy chứ? Có thêm mắm dặm muối không vậy cha? Tao nghe sao kể vậy thôi, chứ chuyện tâm linh thì tao đâu biết. Bà cô tao phải tốn một đống tiền để đi trừ đó. Tao còn không biết con ma nó tròn méo hơn sao mà. Thành lái xe qua sát chiếc xe của Quốc, rồi lên tiếng nói. Ừ, thằng Quốc nó không có nói dốc đâu. Hơn 2 năm trước á, nhà tao bị thầy già yểm rồi. Tao cũng không có thấy ma nữa, nhưng mà có lần cha tao á bị khiến cho ăn sình luôn á. Với lại nửa đêm còn cầm dao múc cơm. Mà tao mại dao bén lắm chứ, mà tao cũng hiểu sao mà cứ múc bằng cái mũi dao xong đưa vô miệng mà không bị đứt lưỡi mới hay á. Ê, mày kể gì mà còn ghê hơn thằng Quốc nữa vậy Thành? Ủa, mà mày nói thầy chà ở An Giang là sao vậy Quốc? Ở cái đợt á, Dượng tao đi làm ăn, có người đi vô cái nơi mà chà già sinh sống á, không biết có làm gì họ không mà họ bỏ bùa cho sống dở chết dở luôn á. Quốc nhìn sang Thành, thấy anh đăm chiêu, lái xe mà con mắt cứ như vô định. Mà mày hỏi chi vậy? Định dính bùa thử lần cho biết hả? Không, nhà tao còn nợ một ân tình với một người thầy chà tốt bụng. Hơn 2 năm rồi, chú ấy không có quay lại đây nữa. Ê, vậy tụi mình thử đi An Giang chuyến chơi đi. Thôi đi mày ơi, khéo bị em nào nó bỏ bùa quên đường về luôn. Chứ, vậy cũng được, mà gái đẹp mới chịu nha. Ê, hay là tao với mày đi một chuyến đi Nam. Đó, mày thấy Thành không? Mày không đi tao với Thành đi à? Ừ, thằng Thành đi á thì tao đi luôn cho vui. Trên đó có núi Ông Cấm, nghe nói linh thiêng lắm á. Rồi, quyết định vậy đi. 5 ngày nữa hết con nước, lúc đó đá với nhau cái hẹn nha. Cả ba chiếc xe rẽ ra, đi về nhà của mỗi người. Về tới nhà, Thành đậu chiếc xe cà tàng. Chiếc xe cũ, bồ cứ phát ra tiếng tành tạch. Từ xa nghe được tiếng bồ, thì bà Thu nghe biết con trai của mình vậy. Bà đi từ trong buồng lấy hơn 100 ngàn ra cửa. Lúc đó Thành cũng vừa đậu xe. Thành à, đi ra chú Năm mua cái lưới mới đi con. Cha bày nói lưới nhà rách hết trơn rồi. Ủa, lưới bắt cá chốt hay cá phi gì mà? Lưới cá phi á. Thành nhận tiền từ tay mẹ rồi phóng xe đi. Cái bô vẫn cứ kêu tạch tạch rồi xa dần. Hơn 10 phút sau, Thành quay trở lại nhà. Trên xe còn móc theo cái bọc ni lông đựng một tấm lưới mới tinh. Cầm cái bọc đi vào trong nhà, anh nói. Ủa, lưới này neo luôn chưa mẹ? Ừ, neo luôn đi, chứ đợi cha bay thì cậu tới khuya ổng mới về à. Thành trút con dao ở bếp, đi ra ngoài chặt một khúc tre xanh vào ngồi giót tre, làm thành hai cái cây tựa chiếc đũa. Cột cố định hai đầu tấm lưới vào hai cái cây. Vừa giót, anh vừa nhớ lại cái chuyện đi chơi. Mẹ à, bữa nay con đi chơi với mấy thằng bạn á, tự dưng lúc chạy xe có con bướm đen nó đậu trên tay con á mẹ. Vậy hả? Mẹ nghe nói bướm đen á, nó tượng trưng cho người thân đã khuất về thăm, hoặc là cái điềm sắp gặp được quý nhân đó con. Tay Thành giót tre chợt chậm lại, anh ngớ ngẩn hỏi. Ừ, không lẽ bà nội về sao? Mà bà nội gửi cốt ở chùa rồi đi tu rồi mà, còn đâu mà về nữa chứ. Ờ, chắc là sắp gặp quý nhân thôi. Ờ, đi tu thì tu, chứ người thân cũng lâu lâu về thăm mà. Không thường xuyên thôi, chứ họ không có bỏ mặc con cháu đâu. Mà cũng có thể là bay sắp gặp được quý nhân không chừng à. Nghe thấy vậy, Thành chợt nghĩ tới cuộc hẹn đi ăn gian. Trời ơi, cuộc đời này nhiều cái linh thiêng quá. Con với mấy thằng bạn mới tính đi ăn gian chơi nè, bây giờ gặp con bướm làm con nôn nao thiệt á. Ủa, đang trong con nước mà đi rồi ai bắt tôm? Mà hết cái chỗ đi hay sao đi xa chứ vậy? Lên đó thì chùa chiền, núi non thôi chứ có gì đâu nôn. Có chứ mẹ, con nghe thằng Quốc Mập nói là người cha sống ở An Giang. Con muốn lên đó chơi, sẵn tiện hỏi thăm nhà của chú Bá Quy đó. Còn cái ngày đi thì qua con nước mới đi, mẹ đừng có lo nghe. Mẹ đừng có lo nghe. Ờ, bây giờ cũng lớn rồi, mẹ cũng không có cấm cản. Nhưng mà đi rồi chừng nào vậy? Chờ chắc cỡ 2 ngày 1 đêm thôi mẹ. À thôi, con đi ra vuông đây. Thành xách tấm lưới đã cột 2 cây tre mà đi ra ruộng. Bước trên con đường đất quen thuộc, Thành nghĩ tới cái điểm mà con bướm đen mang tới, mà tin tưởng rằng chuyến này đi sẽ gặp được Bá Huy. Thành bước xuống, ngồi trên một chiếc ghe nhỏ, lấy mái chèo ghe ra xa, kiếm một đầu lưới ở đằng này, rồi căng lưới chèo từ từ đến đầu đất cắm thanh tre còn lại vào một cái chỗ đủ chắc. Xong lại lên bờ, công việc cứ lặp đi lặp lại mấy năm trời, Triết cũng thành quen, nhắm mắt là có thể làm được. Hơn 6 giờ, Thành lại quay ra ruộng, quay cái máy bơm nước. Tiếng máy quay kêu lên ành ạch, in ỏi cả một vùng quê thưa nhà. Nhà hàng xóm cũng bắt đầu bơm nước. Nói là hàng xóm như vậy thôi, chứ nhà người nào người nấy cách nhau tới 1-2 miếng vuông lớn. Nhỏ thì 10 công, lớn thì 60 công một miếng. Người nào khấm khá thì sở hữu mấy miếng như vậy. Máy bơm nước in ỏi cả đêm, cho tới khi trời hừng sáng, Thành dậy sớm đi ra vuông tôm để đổ lúa. Thu về hơn 2 thùng epoxy loại sú to, cần đi bán lại cũng được hơn 2 triệu. Ê, tiền tôm này mẹ, gần 2 triệu 7 á. À, mẹ lấy tiền lẻ thôi, tiền lớn con thủ trong người đi, để đi chơi với bạn nha. Dạ, cảm ơn mẹ nha. Xài cho kỹ đó, sẵn tiện coi coi thả rạp bắt cua đi con. Dạ, ăn sáng xong á, con ra ngoài đó thu lưới cá, rồi làm mồi bắt cua luôn. Ủa, bữa nay ăn cái gì mà? Ừ, lẩu tai heo kho tiêu, cháo cá lóc. Mà coi coi kêu cha mày thức đi, chứ ổng xỉn quắc cần câu, ngủ tượng qua giờ đó. Thành đi vô trong buồng, cha anh vẫn ngủ say, không hề biết anh đã đứng ở cạnh bên. Cha, dậy đi cha, có cháu cá lóc kìa, dậy ra ăn chút đi. Ông Hà nhăn nhó, cất cái giọng lè nhẹ mà quát tháo. Mày ra cho tao ngủ chút coi, ăn ăn cái gì mày tự ăn đi. Thành nhìn cha, gương mặt lại hiện lên nét ngao ngán lẫn bất lực. Anh trở ra ngoài. Ơi, cha còn ngủ mày ơi. Thôi, kệ ông đi, con coi ăn đi, chứ mẹ cũng chưa muốn ăn. Mẹ qua nhà dì Bảy phụ đám cúng giáp năm cho Dương Bảy bày. Ủa, chừng nào cúng gì mà? Chắc 12 giờ là bắt đầu cúng đó. Vậy 9 rưỡi con qua. Bà Thu đội cái nón lá quay đi. Thành quay vào trong múc cháo, húp dội rồi lại đóng cửa ra ruộng. Thả rạp cua xong xuôi, anh lại trở vào trong nhà, tắm rửa rồi chạy qua nhà chị Dương Bảy để xem cái vỗ đầu của ông ấy. Khi anh qua tới nơi, có sư thầy đang đọc văn khấn. Dì Bảy và con Út đang mặc đồ tang, ngồi nghe chuông gõ mà lạy. Phía sau lưng là những người thân của gia đình. Nhưng Thành nhìn tới nhìn lui, không thấy ông Khang, anh hai của con Út đâu cả. Thành lịch sự bước nhẹ vào bên trong. Con Út sau một năm vẫn còn sướt mướt khóc thương cha của nó dữ lắm. Dì Bảy thì vẫn u buồn rất nhiều. Con Út nó chắp tay nghe Văn Khấn, gương mặt đã nhòe đi, lem luốc vì nước mắt cứ chảy xuống, là nó dùng tay quẹt sang một bên. Càng về cuối Văn Khấn, con Út càng nức nở nhiều hơn. Bản thân Thành nhìn thấy thì tự dưng lại nhạy cảm với sự nức nở của nó. Kết thúc, thầy bỏ cái gõ chuông xuống, con Út vẫn nức nở lên liên hồi. Cả gương mặt của nó chợt đỏ đi nhanh chóng. Tay con bé vung lên, đập mạnh vào manh chiếu mấy cái, gương mặt toát lên một vẻ giận dữ. Thằng anh hai con Út đâu? Một giọng nói rất giận, âm điệu khác hẳn với con Út, phát ra từ trong miệng của nó. Rất nhanh, Thành cũng nhận ra sự bất thường. Vỗ đầu của tôi, nó phận làm con mà không về hay sao? Dì Bảy ngơ ngác, cùng hồi hộp xúc động. Là ông sao? Con Út lúc bấy giờ xoay qua nhìn dì Bảy, quát lên tra hỏi. Thằng Khang đâu? Hai hàng nước mắt lăn dài, dì Bảy nói với chồng. Ông ơi, ông bỏ lỗi cho con. Nó mắc làm ăn, nó không về chỗ đậu của ông được. Bất thình lình tay con Út đập bèm bẹp xuống nền nhà, âm thanh nghe chằng chát vang lên. Nó bận làm ăn cái gì? Cái thằng bất dạy, nó bận nuôi gái thì có. Bà nghĩ bà qua mặt được tôi sao? Lúc bấy giờ vị thầy mới lên tiếng. Đứa trẻ ấy sức dẻo dai không có. Tôi e là ông ở trong thân xác nó qua lâu sẽ làm mệt cho nó đó. Ông ơi, con mình nó còn dại, ông đừng để bụng mà phiền lòng ông à. Không để tâm tới lời nói của bà, ông Bảy nhìn sang vị thầy rồi rời hồn ra khỏi xác con Út. Nó lập tức ngã xuống, tuy không xỉu nhưng nhìn con bé thấy mệt mỏi vô cùng. Thầy ơi, chồng tôi xuất ra rồi hả? Sao không nhập vô ai á mà nhập vô ngay con Út vậy thầy? Vị thầy vẫn điềm tĩnh, tiến tới ngồi xuống bên cạnh con Út, xem xét rồi cất lời. Là vì ở đây chỉ có con bé là hợp mạng với ông ấy, cho nên ông mượn xác. Nhưng mà do nó còn nhỏ quá, nhập được một lần sẽ tạo đường cho những người khuất không quen mặt mà dễ dàng nhập vô lần sau đó. Rồi vị thầy kéo nhỏ con Út ngồi dậy, đưa bàn tay phải lên chạm vào cổ của nó, quơ qua quơ lại, thổi một tràng sáo dài nghe rất êm tai. Tay trái của ông đưa lên tấm hình có chân dung của một vị Bồ Tát. Sau khi ngưng thổi, ông quay qua nói với dì Bảy. Đã đóng thất khiếu của con bé lại rồi, sau này nó không bị dòng nhập nữa. Dìu nó đi nằm đi. Một người mới ẵm con Út đưa vào trong phòng. Vẻ mặt của dì Bảy lo lắng, căng thẳng bất an. Thầy ơi, hồi nãy chồng của con về, hình như rất là giận. Ông không có được vui, vậy có sao không thầy? Khi một sự ra đi của một con người, người thân, bạn bè nếu thấy lưu luyến thì có thể tự đến như ngày đã định sẵn, hoàn toàn không cần phải mời thiệp. Huống hồ vì là con cái trong nhà, hơn ai hết thì cần phải biết tới nghĩa tử. Trừ những chuyện vì một lý do bất khả kháng nào đó mới không thể về thì có thể tạm bỏ qua. Không nên thỉnh hữu lai, dù thỉnh bất đáo đâu. Là như thế nào vậy thầy? Tức là mời thì đến, không mời thì không có mặt. Đó là một chuyện đáng buồn trong ngày giỗ đầu đó. Dạ, con hiểu rồi. Thôi, lễ cũng đã xong, thầy xin phép về. Dạ, thầy mang trái cây về nhà dùng nha thầy. Nhà con cảm ơn thầy nhiều lắm. Vị thầy ra về, lễ giỗ đầu cũng kết thúc. Khi ông bước đi xa khuất thì tất cả mọi người trong nhà mới đổ dồn vào con Út. Tiếng của dì Bảy lo lắng hỏi. Con à, con có sao không? Có mệt chỗ nào không con? Dì Bảy cứ hỏi dồn dập, vừa lấy tay xoa xoa bóp bóp chân cho con gái Út. Nó lắc đầu, đáp bằng cái giọng nhỏ nhẹ trong veo của một đứa trẻ lên tắm. Con không sao, con chỉ thấy nhà mình sao lạnh quá. Lạnh, con lạnh hả? Dì hỏi con út, rồi vừa quơ tay chợp nhanh cái mền đắp lên người cho nó. Sau vài phút im lặng, tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, thì con út nó lại lắc đầu. Con vẫn không hết lạnh. Ngã vô đây, mẹ ôm cho ấm nè. Con út vừa ngã vào lòng, thân xác bé nhỏ nó rung lên vì cơn lạnh. Dì Bảy liền lấy làm lạ lắm. Tháng này có phải tháng trời lạnh hay cái gì đâu, mà bây giờ cũng hơn 11 giờ trưa rồi, có phải sáng sớm đâu mà da thịt con nhỏ lại lạnh dữ như vậy. Dứt đi cái dòng suy nghĩ trong đầu, dì Bảy chỉ biết ôm con út vào lòng. Mặc dù hơi ấm từ người của bà cùng với cái mền không làm ấm được cơ thể nhỏ bé kia. Lúc này gương mặt của Thành đột ngột sắc lại, thản nhiên nói ra một câu: có ôm tới chiều thì nó vẫn lạnh thôi. Đi lấy một chai dầu, cho bàn thờ của cha nó đốt nhang lên, rồi cắm chai dầu xá ba xá, quay dầu xoa lên hai bàn tay bàn chân của nó thì sẽ hết thôi. Mọi người ai nấy cũng nhìn vào Thành, ai ai cũng thắc mắc tại sao anh lại biết được cách làm đó, nhưng không có ai mở miệng ra hỏi. Dì Bảy chỉ còn nước làm theo, đi vào phòng lấy một chai dầu xanh ra đốt nhang cho giường Bảy, xả ba cái rồi quay dầu thoa lên hai bàn tay bàn chân cho con út. Và chưa đầy 2 phút sau, con út lập tức trở lại bình thường, không còn cảm thấy lạnh nữa. Mọi chuyện bây giờ mới ổn thật sự. Con út trèo xuống giường, vào trong phòng lấy con búp bê ra mặc đồ, chải tóc, chơi đùa như chưa từng có chuyện gì. Vừa mới nãy nghe Văn Khấn còn khóc lên sướt mướt, dì Bảy thấy làm lạ lắm mới tiến lại gần hỏi con: nè, con có nhớ lúc nãy chuyện gì không? Hồi lúc con khóc dữ đó. Dạ, con khóc tại vì con nhớ cha, thương cha. Vậy bây giờ con không khóc nữa là hết nhớ cha rồi hả? Dạ không, nhớ lắm, thương cha nữa. Nhưng cha nói với con là đừng có khóc nữa, cha thấy cha buồn á. Cha nói cha lúc nào cũng ở nhà với hai mẹ con mình hết. Cha dặn là mẹ nói với anh hai á, sửa tánh lại, đi về làm vuông tôm, cha độ cho trúng tôm để mẹ bớt vất vả. Nghe lời nói ngây thơ của đứa con gái, cặp mắt dì Bảy lưng trọng xúc động, ôm con út vào lòng một lần nữa. Dì vỡ òa: ông à, tôi biết ông thương tôi, thương con nhiều lắm. Ông có thương tôi á, đêm ngủ cho tôi mơ thấy ông nghe ông. Những người bà con dòng họ chứng kiến cảnh này thì cũng xúc động theo. Con út chẳng nói gì, ôm lấy mẹ thật chặt. Bà Thu lúc bấy giờ thấy lễ cúng cũng đã xong, thục cù chỏ vào tay của một người phụ nữ cạnh bên. Bà nói nhỏ: chút nữa nói với dì Bảy á, tôi về trước nha, về nhà còn công chuyện nữa. Chị về đi, chút tôi nói lợi cho. Bà Thu khẽ quay qua, lấy cái nón lá đội lên đầu, rồi đưa mắt ngóng tìm Thành, nhưng không thấy anh đâu. Bà đành quay bước về một mình. Về tới nơi thì thấy con trai đang nằm trên võng, cởi cái nón tra móc lên cây đinh. Bà hỏi: ủa, bây về hồi nào vậy? Con mới về tới à, mẹ về sớm vậy? Cúng xong rồi về chứ. Ủa sao về mà không nói mẹ, hai mẹ con mình về chung? Con đâu biết chừng nào mẹ về, cho nên con về luôn á. Bà Thu bước vào trong bếp, bật lửa hâm nóng nồi cháo cá lóc. Chợt bà quay qua nói giọng ra: ủa mà sao bây biến vụ chai dầu mà chỉ dì Bảy hay vậy? Trời, con nào có biết đâu, tự dưng trong miệng con nó nói ra vậy. Chứ ba cái vụ này con sao biết được, chắc Dượng Bảy ổng khiến cho nói đó. Chắc vậy. Rồi bay có sợ không? Không mẹ, ma nhà chứ có phải quỷ đâu sợ. Con còn không biết hình dáng con ma nó ra làm sao mà. Bà Thu nghe câu nói của Thành thì thấy an tâm lắm. Một cảm giác an tâm vô hình trấn an tấm lòng của người mẹ đã hơn 20 năm qua. Mọi chuyện trong xóm vẫn cứ diễn ra êm đềm, chỉ có ra vuông tôm để kiếm thu nhập. Đêm xuống thì tiếng máy bơm nước lại inh ỏi vang ra. Ngày hôm sau, khoảng hơn 10 giờ, Nam với Quốc chạy tới nhà của Thành. Ủa, hàng bày kiếm tao sớm gì? Nam nhìn Thành, rồi hất hàm hỏi. Nè, mày có bận gì không? Không, bữa nay cũng không có mấy công chuyện. Đi câu trục ngải không? Thành nhìn Nam, nhíu mày hỏi lại. Trục buồn ngải hả? Đi coi cho biết ma đi. Nhưng mà chuyện sao vậy? Kể tao nghe chứ coi. Thì mày cứ đi đi, rồi vừa đi vừa kể. Thằng Quốc nó cũng đi kìa. Nam chỉ tay ra phía Quốc, anh ta đang ngồi trên xe. Đợi tao chút nha. Thành quay nhanh vào trong buồng. Mẹ anh đang ngồi trên giường lột cái áo gối ra để đem đi giặt. Mẹ ơi, con đi chơi chịu vậy nghe mẹ. Đừng có về khuya quá đó. Dạ. Rồi anh quay trở ra, đội nhanh cái nón bảo hiểm, trèo lên chiếc xe. Cả ba chiếc xe Honda đồng loạt nổ máy chạy đi. Thành vừa chạy vừa hỏi Nam. Ủa, ai dính bùa ngải mà gỡ vậy Nam? Thằng Ninh á. Cái gì? Cái thằng bữa trước mới nhậu chung á hả? Quốc lúc bấy giờ mới phì cười. Chứ mày nghĩ thằng Nam nó còn quen thằng Ninh nào nữa? Ủa chứ thấy nó bình thường mà, đâu có giống yểm bùa ngải gì đâu. Vậy chứ tao hỏi mày, đó giờ mày thấy người ta bị bỏ ngải yêu chưa? Chưa, ngải yêu thì chưa thấy. Nhưng mà bùa tao thấy rồi ạ. Vậy mà mày nói như đúng rồi á. Thì tao nói đại, mà sao biết cái thằng Ninh nó bị ngã vậy Nam? Nam lúc này mới vừa chạy, vừa kể lại những gì mình nghe ngóng được từ mấy bà hàng xóm gần nhà cha mẹ của Ninh. Tao nghe đồn là cậu mợ của thấy nó đi làm lâu không có về nhà. Cậu mợ mới nhớ quá mà lên phòng trọ thăm. Mà gặp ngay cái ông nội nhiều chuyện bữa trước nói với tụi mình cái vụ thằng Ninh. Chắc cũng tại đi nói lại với cậu mợ cái thằng này bị buồn ngã gì đó. Cậu mợ của tao tin sái cổ luôn, nhất quyết kéo nó về cho bằng được. Ai dè nghe, tới đêm thì nó quậy, đập đồ trong nhà, cứ nhất quyết độ đi gặp con Lan ngay giữa đêm. Cậu mợ nghi ngờ mới trói nó lại, sáng nay mới mời thầy tới coi đó. Nam lên tiếng chăm chọc Phong Long. Trời, cái thằng đó nó hám gái lộ liễu quá ha, giữa đêm mới chịu á. Thành thì nãy tới giờ vẫn chăm chú lắng nghe. Anh chợt lên tiếng hỏi. Nè, mày đừng có nói là chạy xe về nhà ngoại của mày nghe Nam. Khùng quá, ngoại tao ở Tú Cần Thơ. Nhà cha mẹ của Ninh cách đây có 40 phút đi xe thôi à. Mà tao dẫn hai thằng bay tới nhà của ông thầy luôn, chứ đâu có tới nhà thằng Ninh. Ủa, rồi trục ngải cần những cái gì vậy mày? Tao cũng rõ nữa, nhưng mà nghe nói là sáng nay mợ tao đi mua trứng á. Ủa chứ không phải mấy cái trứng với đồ cúng đó là thầy chuẩn bị hả? Mày điên quá mày ơi, làm không công cho người ta còn phải tốn tiền mua trứng nữa hả? Ông thầy nào giàu quá vậy? Quốc nghe nói thầy làm không công thì liền suýt xoa. Ui trời, làm không công luôn hả? Đúng là ông này cao nhân nha. Ba chiếc xe bỏ lại con lộ lớn, đi vào bên trong một con đường nhỏ đầy cây ở hai bên. Hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, quanh co một lúc lâu mới tới được nhà của ông thầy trục ngải cho Ninh. Đậu xe trước nhà, cả ba thoảng nghe mùi thơm của nhang thơm phức thoang thoảng trong không khí. Ba đứa bước vào bên trong, đập ngay vào mắt bọn họ không chỉ có thành viên trong gia đình của mợ, mà còn có bà con chòm xóm ngồi theo vách nhà khá đông. Cái tánh hiếu kỳ của con người ta thật đáng sợ. Dẫu ai cũng luôn miệng nói sợ buồn ngải, ấy vậy mà nghe tin người ta trục ngải thì nườm nượp kéo đi coi. Mà nhìn kỹ mới thấy có hơn chục người ngồi ở đây, mà lại có hai người con gái đang ngồi trung lên bần bật như vậy kia. Nhìn vào bên trong, rất nhanh Thành đã nhận ra người đang ngồi đối diện với Ninh là vị thầy ngày hôm qua mới đọc văn khấn cho Dượng Bảy. Ba cậu thanh niên bước vào, ngồi xen lẫn vào mấy người hàng xóm mà coi. Mẹ của Ninh đang quỳ hướng lên bàn thờ cầu xin cửu huyền thất tổ che chở. Cha của Ninh thì ngồi đăm đăm nhìn vào cái rổ trứng với đĩa gạo muối. Nam quay sang hỏi người bên cạnh. Ủa, mọi người ở gần đây cũng qua xem trục ngải hả? Một người phụ nữ trạc với tuổi của mẹ cậu, vẻ mặt đau khổ, trả lời. Đâu có, chỉ dưới U Minh á, được người ta chỉ lên tìm thầy giúp nè. Rồi Nam quay nhìn sang người con gái đang ngồi bên cạnh mà run rẩy kia. Ủa, đó là con gái gì ha? Người phụ nữ xót xa gật đầu. Nam để ý nhìn cô ta mà thoáng rùng mình. Nhích ra xa một chút thì bất chợt đụng vào người Thành. Nam liền quay qua hỏi khẽ. Ủa, sao chân mày lạnh dữ vậy? Ờ, chân tay tao đó giờ, nhỏ tới lớn đều lạnh mà mày. Nhưng mà lạnh lắm á, tao giật mình luôn á. Mày lạnh không? Lạnh chứ, nhưng mà tao quen rồi, nhỏ tới lớn đều vậy mà. Ờ, lạ thiệt ha. Nhưng mà thôi coi đi. Trái với Nam, Quốc vẫn đang chăm chú ngồi coi. Không khí ở đây nặng nề, căng thẳng lắm. Ai cũng tim đập lên thình thịch. Trừ giọng của hai cậu thanh niên nói chuyện với nhau ra thì chỉ nghe mấy tiếng rên rỉ trong miệng của hai cô gái đang ngồi co người, bị cho là dính ngại. Bầu không khí dở tan khi mọi người bất thình lình nghe tiếng trú lên của Ninh. Ai cũng giật thót tim vì một tiếng trú lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người thanh niên và vị thầy kia. Ninh được bảo ngồi xuôi chân. Vị thầy dùng ba cây nhang lướt lên trên bàn tay của anh, cứ khoảng cách độ 2 cm. Ninh cố trục tay lại nhưng bị ông thầy nắm chặt lấy. Đoạn nhang đi ra tới đầu ngón tay thì vị thầy lên tiếng. Đi ra đi. Hết hai cánh tay rồi tới hai chân, và vẫn là điệu huýt sáo êm dịu đó. Ninh vẫy người quằn quại trên sàn, hơi thở đứt quãng như một người sắp chết tới nơi. Vị thầy một tay đặt lên đầu của Ninh, một tay đặt giữa ấn đường của anh, rồi từ từ rút tay rời ra xa. Ninh nắm chặt lấy tay lại, móng tay bởi vì lực mạnh mà cào trách da lòng bàn tay. Vị thầy chuyển thế, tay quơ qua quơ lại trên cổ của Ninh, một tay hướng về bàn thờ và tiếp tục huýt sáo. Xong xuôi, thầy nói với giọng kiên định và ánh mắt đầy kiên quyết. Đi về với chủ nhân của người, nói cho người đó biết, hãy thôi cái trò này, nhân quả không chừa một ai đâu. Từ nay ta cấm tiệc, nhất định cấm những vong linh dựa vào thân xác này. Lúc đó ánh mắt của thầy long lên giận dữ vô cùng, nhìn vào không trung, xong rồi lại hiền lành mà nhìn cha mẹ của Ninh. Lấy số trứng mà nhà đem tới, tự lăn cho cậu ấy đi. Cậu mợ chỉ biết làm theo, lấy trứng trong rổ lên mà lăn. Nhìn cái mặt nhăn nhó của thằng Ninh, cũng biết là nó đau lắm, nhưng cố nén lại mà thôi. Khi mợ của Nam lăn qua mấy cái trứng, tự lăn rồi tự bóc vỏ ra. Vỏ vừa mới lột ra một ít mà cái trứng đã phát ra một cái mùi hôi tanh tưởi. Lòng trứng thì đen kỳ dị. Mọi người ngồi ở mép cửa nhanh chóng lấy tay bịt mũi, thái độ của ai cũng khó coi. Mở định bốc thêm một cái trứng thứ hai, vị thầy nhìn thấy mọi người như vậy thì cản lại. À, không cần bốc nữa đâu. 5 quả trứng đã lăn kia có bốc ra thì cũng y như vậy thôi. Chỉ đem số trứng còn lại này về đi, ngày nào cũng lăn 6 quả theo 6 chỗ trên cơ thể. Đến khi nào mà cái trứng bốc ra không còn thấy mùi, không còn cái màu khác lạ nữa thì mọi chuyện xong xuôi. Dạ, nhà con đội ơn thầy. Vị thầy trục ngải không lấy tiền, cho nên nhà của Ninh chỉ tốn mỗi một dĩa trái cây cúng lên trên bàn thờ mà thôi. Cả nhà ba người đứng lên ra dậy. Đi ra tới cửa, mợ chợt nhìn thấy Nam. Ủa, con tới hồi nào vậy? Dạ, con tới lúc mới bắt đầu trục đó. À, xong rồi, thôi về con. Nam quay qua hai thằng bạn định lên tiếng kêu dậy thì Thành chợt nói. Nè, khoan đã, còn 2 người nữa mà, coi hết đi rồi vậy. Quất thở dài. Ơi, giờ sao? Nam thì chắc lưỡi. Thôi về đi cha, mấy người kia chắc cũng vậy thôi. Trời ơi, đi gặp ma mà chưa thấy ma nữa, đồ dễ gì, ngồi thêm chút nữa đi. Thật, mày mà thấy được ma chắc mày đi làm thầy luôn rồi, chứ đây nhịn làm gì nữa. Ê ê, câu thêm 1 người nữa thôi, rồi về cũng được. Hai người bạn đành thở dài. Năm quay qua thưa với mợ: "Mợ à, cậu mợ đưa Ninh về trước đi, con kẹt thằng bạn chưa có về được." "Vậy mấy đứa ở lại coi về sớm, mợ về trước nha." Nhìn theo bóng lưng của cậu mợ ngồi trên xe rồi xa khuất, cả ba mới nhìn vào bên trong, kiên nhẫn mà coi người kế tiếp. Nhưng lần này dì thầy không còn kiên quyết giống như cái lúc trục cho thằng Ninh nữa, cách trục cũng có nét khác đi. Ba đứa kiên nhẫn xem tới người cuối cùng, khi người thân của người thứ ba ra dậy, thì cả ba thanh niên cũng hòa theo những người ấy mà quay bước. Thành nhìn dì thầy trục ngải, tuy không thấy được ma, nhưng trong lòng anh lại khâm phục ông ấy vô cùng. Đúng là tâm linh rất khó nói. Trên đường chạy xe trở về, Thành hỏi hai người bạn: "Nè, tụi mày có thấy cái cách ông ấy trục ngải cho ba người khác nhau không? Người thứ hai, người thứ ba trục giống nhau, nhưng mà thằng Ninh thì lại trục khác. Thầy lúc trục cho thằng Ninh hung dữ hơn hai cái người sau nữa." "Ừ, khác thiệt á. Mà coi bộ mày chăm chú khoái quá ha." "Ừ, tao thấy tâm linh nó kỳ diệu đó mày." "Mày đừng nói là mày tính học làm thầy Pháp nghe Thành. Nếu mà được thì học, chứ dạy gì mà không học mày." Nam với Quốc nó cười phá lên. "Chờ, không chừng 21 á, tao với mày có thằng bạn làm thầy bắt ma tương lai. Nè, đừng có giỡn với thầy Thành nữa nha." "Ôi, tụi mày làm sao mà hiểu được. Tao thiệt vẫn còn hâm mộ chú Bá Quy lắm." Quốc đang cười thì đột nhiên nghĩ ngợi cái gì đó rồi nói: "Tao thấy ông thầy đó trục ngã cho thằng Ninh á, khác chứ trục cho hai người kia thiệt. Cái lúc mà ông trục cho thằng Ninh, ông còn quay qua nói chuyện với không khí nữa, còn hai người kia đâu có đâu." Nam gật đầu: "Ừ, tao nghĩ lúc đó ông đang nói chuyện với ma mày." Quốc cao mày thắc mắc: "Ủa vậy chứ hai cái chị gái kia cũng đi trục ngải, mà đâu thấy ông thầy nói chuyện hay hung dữ gì đâu ta?" "Chắc con gái cho nên người ta mới không có làm vậy á." Cũng có lý." Cả ba chiếc xe đi qua những hàng cây, dần trở ra với con lộ lớn. Được một đoạn thì họ tách ra. "Thôi, chia tay nhau ở đây nha, gặp lại sau." Thành về đến nhà, mẹ anh cũng chuẩn bị nấu cơm chiều. Thành tháo nón bảo hiểm ra, móc lên cái hàng đinh rồi nói: "Ủa, sao bữa nay mẹ nấu cơm sớm vậy? Mới 2 giờ mà." "Ừ, ở không cũng buồn tay buồn chân cho nên nấu sớm. Chiều ra coi xới đất nhổ cỏ nữa. Ôi, ba cái cỏ quỷ nhổ hoài nó mọc lên hoài thôi. Mẹ có cần con phụ cái gì không?" "Thôi, mẹ tự làm được rồi. Con nằm ngủ hay gì đi." "Dạ thôi, bây giờ ngủ gì nữa, con ra vuông thăm cua." Thành quay ra, xọt đôi dép lào vô chân, rồi men theo đường ruộng xuống thăm cua. Thành rất biết cách thả rập, thấy gì thả mồi hoài ở một chỗ, lâu lâu anh sẽ đổi một chỗ khác. Thành xuống ghe, cầm máy chèo ghe ra xa. Đến chỗ có rập cua để thả, Thành dừng lại, kéo cái rập lên khỏi mặt nước. Và bên trong có hai con cua đang bò dội dã, hỗn độn. Mở chiếc rập ra, Thành thả hai con cua lên mạn ghe, móc lại rồi lại thả xuống nước. Anh tiếp tục chèo ghe đi thăm những cái rập còn lại. Và mỗi một lần như vậy đều có 2-3 con cua bị mồi cám dỗ mà mắc bẫy. Thu hết rập cua trong vuông rồi, lúc này chiếc ghe của Thành lên đên giữa ruộng. Thành mới chồm xuống bắt cua, lấy dây trói lại một cách thuần thục. Con nào chưa đạt, anh cho nó về lại với ruộng. Những con cua cái may mắn thoát chết một lần. Xong xuôi, Thành hướng về phía nhà mà chèo đi. Còn ngồi trên ghe, Thành đã cất tiếng gọi to: "Mẹ ơi, cha ơi!" Không lâu sau, bà Thu bước ra nhìn ra ngoài ruộng, xách theo cái thùng epoxy. Nhìn số cua bị trói, bà ước lượng được khoảng 6 kg. Ủa, ít hơn đợt trước hả con? Dạ, cũng đạt lắm mẹ. Mà tại mấy cái con chưa lớn con thả ra hết rồi. Coi coi vài bữa mua thêm mấy bao thức ăn cho tụi này nó mau lớn. Chừng nào mua mẹ kêu cha ông đi mua. Dạ. Bốc từng con vào trong thùng, Thành lên bờ, xọt đôi dép vào chân rồi đi vô nhà lấy đồ đi tắm rửa. Cuộc sống ở đây yên bình thoải mái, chịu khó làm một chút, bỏ công một chút, tôm cá không phải là vấn đề phải lo. Tuy vậy mà cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt. Chắc do vì thiên nhiên ưu đãi, người muốn kiếm tiền không khó, nhưng lại bị ràng buộc. Cái nghề này không phải lo vấn đề học vấn, cho nên đã có những người ỷ lại. Ăn hôm nay, không nghĩ tới ngày mai. Lúc trời cho có tiền, thì lại học cách tiêu tiền qua những trò cá cược, đỏ đen. Để đến khi tôm thất, chẳng có nguồn kinh phí dự trụ cho những lúc đó, máu ăn chơi cờ bạc vẫn không thể quay đầu. Thế là đất đai ông bà để lại cũng vì vậy mà chẳng còn đứng tên. Được một lúc, Thành trở ra dọn cơm ăn. Những việc thường ngày cứ lặp đi như vậy một cách quen thuộc, rồi cũng tới ngày anh đi ăn gian. Sáng sớm, Thành mặc áo sơ mi quần jean, đang đứng trước gương mà lau mái tóc mới gọi. Coi tiền bạc cất kỹ nha con, coi chừng lên nó bị mất bóp đó. Thành quay qua nhìn mẹ, cười cười nói. Tiền con chỉ để một ít trong bóp thôi à, còn lại con nhét dưới dài nè. Đi chuyến này coi được được ý cô nào, quen đi rồi mẹ cưới cho. Lớn già đầu rồi phải cưới vợ sanh con chứ. Thôi, con cũng muốn tìm được một người thương con thiệt lòng lắm chứ bộ. Thì tao nói như vậy đó. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng bóp còi xe inh ỏi. Hai thanh niên bước vô trong nhà. Dạ thưa bác. Mấy đứa đợi một chút, nó xong bây giờ đó. Thành hí hửng bước ra. Con xong rồi, nè đi tụi bay. Con đi nghe mẹ. Nè, có gặp chú Bá Quy á, cho mẹ gửi lời thăm nha. Dạ con biết rồi. Thay vì đi chiếc xe cà tàng thường ngày, hôm nay Thành chạy chiếc Jupiter đi An Giang. Rất ít khi Thành dùng tới nó làm phương tiện đi lại, mặc dù đã sắm hơn một năm. Quốc và Nam cũng không kém cạnh, vì nhà của cả ba ai cũng đạt trong chuyện nuôi tôm. Cả ba lên xe, vừa chạy vừa nói nhiều chuyện trên đời. Nam nhìn Thành rồi lại quay sang nhìn Quốc. Nè, phải chi thằng Thành nó đi chơi với gái mà chạy chiếc xe này đâu bị bỏ hay mày? Thấy cũng tội, nhưng mà thôi mày ơi, lấy mấy cái đứa thực dụng về rồi nại lưng cho nuôi nó mất công. Mà số thằng Thành quen chục con rồi, mà con nào cũng đâu có tới nửa năm. Chứ Thành bị lũ bạn chọc cũng cay sống mũi lắm. Mà tụi bay nghĩ coi, tuy là tao chở bằng chiếc xe cùi, chứ mà họ muốn cái gì tao cũng mua cho. Mà bây giờ toàn bị cấm sừng thôi à. Hai là chia tay, tại vì một cái lý do nó nhảm hết sức nhảm à. Ôi, khi muốn chia tay rồi á thì nói gì cũng được mày ơi. Quốc mới nói chơi thêm một câu. Ê, có khi nào mày bị duyên âm không Thành? Tao nghe mấy người bị duyên âm á, yêu ai cũng được trơn. Tao cũng biết nữa, có giờ chưa ai nói tao bị duyên âm hết. Để lên tới An Giang đi, hỏi nhà được chú Ba Quỳ, rồi tao hỏi cô có bị duyên âm không. Có thì gỡ giùm tao. Hơn 4 tiếng vừa chạy xe vừa tán gẫu, cả ba cũng đã tới được An Giang. Hỏi thăm những người ở đây, ba người tìm tới nơi có người chào bà sinh sống. Càng đi sâu vào trong thì mới thấy mảnh đất An Giang mộc mạc, dùng sông nước có chút thân quen, có chút lạ lẫm, làm cho cả ba cứ nao nao trong lòng. Đi vào sâu nơi người chà sinh sống, cả ba như lọt vào một thế giới khác. Ở đây họ mặc những chiếc váy đặc trưng, phái nam còn đội khăn quấn đầu. Những con người ở đây gợi lại cho Thành nhớ về Bá Huy sâu sắc. Càng trông chơi trên mảnh đất linh thiêng này, Thành lại càng cảm nhận được một điều kỳ diệu khó tả. Mảnh đất này từng là nơi khai ngộ cho những bậc tu hành, là nơi hội tụ của những cao nhân trừ yêu diệt quỷ. Cảm nhận rất riêng biệt và không thể nhầm lẫn với bất kỳ một tỉnh của miền Tây nào. Ê, tao thấy đây đâu có gì đâu vui. Hay là lên núi cắm thắp nhang đi. Ừ, nhưng mà thằng Thành nó chưa tìm được nhà chú Quy của nó mà. Thành xoay qua nói, không mấy hai đứa mày lên núi trước đi, tao đi tìm nhà chú xong tao lên đó sau. Thôi thôi thôi ba, ở đây lạ nước lạ cái, đi thì đi chung cho chắc. Má tao nói á, đi chơi ở đây đừng có dại mà kiếm chuyện với ai hết, không có biết ai là thầy bùa mà lường trước được đâu, không khéo bị yểm cho quên lối về luôn á. Thành tấp xe vào hỏi một người cha, chị ơi cho em hỏi ở đây có ai tên Bá Huy không chị? Cô gái bước ra nở một nụ cười rạng rỡ. Chị không biết ai tên vậy hết á. Em đi hỏi người khác coi sao. Dạ, em cảm ơn chị. Chị đẹp thiệt á. Thành lái xe đi, theo sát anh là hai người bạn. Hết hỏi người này tới người khác, ai cũng nói là không có người nào tên Bá Huy. Tuy không có tung tích gì, nhưng cả ba thanh niên cũng nhận ra người dân ở đây thân thiện, hiếu khách hơn họ tưởng nhiều. Quốc đợi lái xe khi ra khỏi dòng người chạ thì mới cất tiếng nói, nè, trước giờ tao có thành kiến với mấy người này lắm luôn á, mà giờ tao thấy không như tao nghĩ, họ cũng dễ thương như dưới mình mà. Ừ, trước giờ nghe ông bà nói người chạ làm bộ ớn lắm, mà giờ tao cũng nghĩ khác đó. Thành bỏ lại hai người bạn đang theo đuôi, ghé hỏi một người chạ ở đây về Bá Huy, nhưng vẫn không có thông tin gì. Đi thêm được một đoạn, cả ba có cùng một suy nghĩ là con gái ở đây thật đẹp. Một nét đẹp lai lai, mắt to, đều có nụ cười tươi. Đôi chân mày đậm tự nhiên, tất cả tạo ra một gương mặt hài hòa xinh đẹp. Một nét đẹp bí ẩn, khó có từ nào miêu tả. Nhưng rồi càng đi vào sâu, họ không thu được thông tin gì. Quốc mới nói, ê, hay là thử đi tìm nhà thầy nào đó, rồi hỏi có biết nhà thầy bùa Bá Huy không? Chứ cao nhân người ta sống ẩn mình, khó tìm lắm tụi bay. À, ý kiến hay đó. Rồi họ chuyển câu hỏi, bắt đầu tìm những người cha lớn tuổi. Thành xuống xe, đi vào sân của một căn nhà. Dạ ông chú ơi, cho con hỏi ở đây có ai làm bùa cha tên là Bá Huy không vậy chú? Ông chú khoảng hơn độ 50, cau mày nhìn Thành chăm chăm rồi lắc đầu. Ừ, không có. Thế là cả ba đi sang một căn nhà khác, có 5 người con trai đang ngồi chơi với nhau. Mấy anh cho em hỏi, ở đây có ai tên là Bá Huy làm thầy bùa chà không? Cả 5 người họ cũng nhìn nhau, một người lắc đầu biểu ý người kế bên tiếp chuyện. Ở đây á, không có ai tên Bá Huy hết, mà dân tộc chúng tôi cũng không biết làm bùa gì đâu, tất cả là do người khác đồn thổi thôi, các cậu đừng có tìm vô ích. Dạ. Thành cúi đầu quay đi, trèo lên xe mà ánh mắt đượm buồn. Quốc với Nam nhìn nhau, Quốc nói, thôi đi ra núi đốt nhang đi, cậu xin ông chỉ đường cho thì biết đâu được chứng. Với lại đâu phải có mình tỉnh này là có người cha ở đâu, nhiều tỉnh lắm, chắc tao nghĩ chú Quy của mày ở chỗ khác rồi. Cả ba chuẩn bị quay xe rời xa nơi này thì vô tình chạm phải hai ánh mắt nhìn kỳ lạ của một bà cụ và một người đàn ông đen sạm. Ánh mắt của ông ta lướt qua Thành chỉ vài giây thôi, nhưng đủ khiến cho anh chột dạ. Giọng bà lão khàn khàn, yếu, đứng ở xa bẫy gọi ba chàng trai. Nè, lại đây, mấy đứa lại đây. Thành chẳng chút suy nghĩ bước tới ngay. Giữa bước được hai bước về phía bà cụ, đã bị Quốc kéo lại. Ê, sao mày dễ nghe lời người khác quá vậy? Tụi mình đâu có quen bà ấy đâu. Mày nhìn coi, bà ấy vẫy tay tụi mình á, mà cái chậm chậm vậy, y chang như mấy con ma trong phim. Thôi đừng có tới, ma dụ đó. Thành giật tay ra. Ui, mày khùng quá. Ma có gì mà hiện hồn với ban ngày, sau lưng người ta có bóng kìa cha nội. Nam nhìn theo hướng tay của Thành chỉ, rồi quay qua Quốc cười nói, thế, nó chửi mày khùng á là cũng đúng á. Cả ba tiến lại gần, rồi cũng lễ phép gật đầu chào. Bà cụ mở lời, mấy đứa tìm thầy Bá Huy á, có chuyện gì không? Dạ không, trước chú ấy giúp nhà con, cho nên bây giờ con tìm hỏi thăm chú ấy vậy thôi hả? Quả thật trước đây có một người tên là Bá Huy học bùa phép. Nhưng mà hơn 2 năm rồi chú ấy không có về đây nữa. À, nghĩ mấy đứa còn nhỏ, cho nên bà dặn là đi vô đây đừng có nói quá nhiều chuyện, cũng đừng nên hỏi quá nhiều. Ở đây không phải chỉ có duy nhất người cha là biết làm bùa thôi đâu. Dạ, con cảm ơn bà. Mà chú Bá Huy không về đây nữa sao bà? Bà không biết, nhưng 2 năm trời nay á, không thấy có dấu chân của thầy ấy nữa. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con chúc bà nhiều sức khỏe. Tụi con xin phép. Ờ, mấy đứa đi cẩn thận nha. Cả ba lên xe, đi ra khỏi khu đất của người cha sinh sống. Nam mới nói: Nè, tụi mày có để ý á, lúc đầu hỏi tên Bá Quy thì ai cũng niềm nở. Mà khi hỏi tới tên thầy Bá Quy á, thì ai cũng nhìn tụi mình mà không nói gì không? Trong khi bà cụ kia lại nói ở đây từng có thầy ấy. Quốc cũng gật gù đồng tình. Ờ, mà rõ ràng là người cha biết làm bùa. Hồi nãy ông kia nói là không biết, trong khi mấy cái người thầy cha đi yểm bùa người ta thừa sống thiếu chết rành rành ra đó. Thôi, mất cả ngày đi tìm người cho thằng Thành rồi. Bây giờ ra núi ông cắm đốt nhang đi. Đi An Giang á là phải tham quan cái vùng đất Thất Sơn thì mới hợp tình hợp lý chứ. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Mê Tâm Ngải Bùa Chà Hai của tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện nhé.